Vân Long Phá Nguyệt, chương 208, Ngũ Sắc Kỳ Hoa, góc truyện audio.com. Làng Vương phe phẩy cái đuôi, tuyết không ngừng dừng ở nó cái đuôi mặt trên, lại rất nhanh bị nó tảo trên mặt đất, hiền có chút nôn nóng. Nguyệt, người nói cái gì? Đột nhiên, tiếng khóc đình chỉ, Vân Tâm Nhược xem gần Lang Vương cặp kia lóe quang mang mắt tế bạch ngón tay gắt gao rảo khởi. Nàng buông ra Lang Vương, thanh mâu chung một mảnh đầm nước nhộn nhạo. Lang Vương giơ lên đầu thân đâu tới gần nàng, rồi sau đó đứng lên tử, run lên, tuyết rơi bốn phía. Một thân ánh sáng ra lông lóe sáng bóng. Mà lúc này, Vân Tâm Nhược hiện lên Lang Vương lưng, phong tuyết chung, một người nhất sói biến mất ở tuyết cuối, nàng hí mắt nhìn về phía tiền phương, bông tuyết phi vũ, không ngừng phiêu ở của nàng trên mặt. Của nàng mắt ở rơi lệ, nhưng là của nàng miệng giơ lên, lại đang cười. Nguyệt nói, nó biết làm sao có thể tìm được ngũ sắc hồn la hoa, Nguyệt nói, nó muốn dẫn nàng đi. Phong tuyết không bị ngăn trở trong nháy mắt, Lang Vương mang theo Vân Tâm Nhược đi vào một mảnh mang theo sương mù nơi, tiền phương giống như tuyết trắng bình thường nhìn không tới biên, xuyên qua sương mù dày đặc tuy rằng trên bầu trời còn phiêu rơi xuống tuyết, nhưng là bốn phía lại đột nhiên cảm giác biến thực ấm, ấm như ngày xuân nhất tú. Nhưng kỳ quái là tuyết như cũ không ngừng rơi xuống, tuyết rơi xuống đất mà hóa thượng vô tuyết khô ráo vô cùng. Lang Vương dừng lại, Vân Tâm Nhược theo nó trên người xuống dưới, đồng nó bình thường, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương oánh quang, quang trung tâm dài một đóa xinh đẹp đóa hoa. Đẹp quá một đóa hoa, ngũ sắc đóa hoa tràn ra, nhan sắc không đồng nhất, lại toàn bộ tiên diễm vô cùng, song diệp, song kính, song ngụy. Liền giống như một cái xinh đẹp cô gái, cao vút ngọc lệ, càng như kỳ lạ là tuyết ngộ hoa mà hóa, phong ngộ hoa mà chuyển hướng. Đây là ngũ sắc hồn la hoa. Sẽ không sai, chính là nó, nàng rốt cục tìm được rồi. Nước mắt theo thanh tú mặt hạ xuống, không cách nào hình dung nàng hiện tại kích động. Nàng đi lên tiền, hai chân không ngừng run run, ngồi xổm kia đóa hoa tiền, nhìn kỹ, đồng minh phong rằng giống nhau, đây là ngũ sắc hồn la hoa, có thể cứu thanh rét lạnh kỳ dược. Nàng thân thủ nhẹ vỗ về đóa hoa, sau đó đem hai tay hợp nhau. Khinh đâu thanh thực xin lỗi. Chạm được hoa kính thượng, lòng của nàng khẩu xúc động, nàng có thể cảm giác ra nó sinh mệnh, nhưng là, lần này nàng thật sự thực xin lỗi, không có nó thanh hàn liền không thể thanh tỉnh, cắn nhanh hàm răng, một hơi đem hoa nhổ tận gốc. Nàng theo trên vai gánh nặng chung xuất ra một cái màu bạc hòm, hoàn hảo. Thứ này ở tuyết lở chung không có làm quăng, bằng không thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ hảo, đây là hòm là minh phong cấp, nói là có thể bảo tồn hoa chi vài ngày không thay đổi, giống như vừa rời bình thường ánh sáng màu. Đem ngũ sắc hồn la hoa thu hảo, cẩn thận đặt ở hòm lý, sau đó đặt ở cách ngực gần nhất địa phương, hòm góc cạnh quả của nàng ngực có chút cảm giác đau đớn, cũng là thản nhiên ấm áp, ở băng tuyết chung, cũng vô pháp phục hồi. Mà ngũ sắc hồn la hoa vừa rời, bông tuyết bay xuống, chỉ chốc lát thượng liền một tầng tuyết rơi, hoa thất ấm áp cũng thất. Ngẩng đầu lên, cô gái mặt mang điềm đạm mỉm cười, như tuyết bàn trong suốt trong sáng, một mảnh bông tuyết rơi xuống tốt trong ánh mắt mông lung chung, hóa thành một giọt thủy. Cách chương.